Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 1852 phong thư, Lục Phái Đông rất bận, mỗi ngày hành trình đều thực mãn, chính là lại vội, hắn cũng sẽ không xem nhẹ người nhà. Đương nhiên, đây là hắn già rồi thời điểm mới hiểu được đạo lý. Tuổi trẻ thời điểm, hắn không hiểu, Lục Phái Đông là cái rất lợi hại người thông minh. Làm việc quả quyết, bình tĩnh, tính toán lợi hại, làm người ổn trọng, một đường lại đây, chưa từng có chạm sai đội tình huống. Hắn chính là cái loại này so người khác điều kiện hảo rất nhiều. Còn so người khác nỗ lực rất nhiều người, chính hắn thành tựu cũng phi thường cao, chỉ là một đôi nhi nữ, lại bất tận như người ý. Nhi tử ngay thẳng thiếu căn gân, nữ nhi thông tuệ lại tầm mắt đoàn, tuy rằng như vậy. Hắn cũng không oán trách thê tử là không có gì văn hóa, nhưng là sinh nhi dục nữ là hai người sự tình, chính mình không có làm tốt, quái không đến lão thê trên đầu. So với nhà người khác, nhà mình an an ổn ổn, ít có cãi nhau, về nhà có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn nước ấm, đã thực không tồi, này đó đều là dùng tiền mua không tới, cho nên một đôi nhi nữ trưởng thành bất tận như người ý. Lục Phái Đông vẫn là nghĩ cách an bài, đem ngay thẳng nhi tử ném vào bộ đội, mà nữ nhi còn lại là làm nàng rời xa thành phố Đại Kinh. Tùy tiện nàng kinh thương làm cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Lại nói tiếp, dưới đáy lòng, hắn vẫn là bất công nữ nhi một ít, chỉ là không được nàng lấy chính mình danh hào hồ nháo. Mặt khác cơ hồ đều là có thể cho liền cấp, đối nhi tử, ngược lại là khắc nghiệt thực. Ở nhi tử tuổi này, có chính mình như vậy một cái phụ thân, cũng chỉ là ở trong quân đội hỗn cái trung giáo, vẫn là cái tiểu trưởng phòng, tại địa phương thượng thực ghê gớm, nhưng là ở thành phố Đại Kinh, lại là hoàn toàn lấy không ra tay, có chút đạo lý, đều là Lục Phái Đông tuổi lớn, chậm rãi mới hiểu, chính là chờ hắn đã hiểu, lại cũng có chút cho mần đi cho nên hắn đối đời cháu hai đứa nhỏ thực coi trọng. Tiểu Mãn là nữ nhi, dưỡng kiêu căng, có chính mình yêu thích, Lục Phái Đông cũng cảm thấy không có gì, mà Lục Thành Tuấn, đây là Lục gia đời thứ ba, nếu tam đại không thể kéo dài, cái này ra cơ bản liền xuống dốc, biết được tôn tử cư nhiên thỉnh một vòng giả, sau đó thứ sáu con dâu cũng chưa từng có tới, Lục Phái Đông vợ chồng đi tới nhi tử chỗ ở, bên này bọn họ rất ít lại đây. Gần nhất là tuổi đại không yêu chạy, thứ hai cũng là không thói quen nhi tử bên này hoàn cảnh. Lục Phái Đông cùng Ngô Kim Hoa vào cửa, nhìn đến nghênh diện mà đến Liễu Mạch, dọa nhảy dựng, tuy rằng bọn họ đối cái này con dâu không quá vừa lòng. Chính là cũng chưa từng có gặp qua nàng dáng vẻ này. Trong ấn tượng vẫn luôn là trang điểm thực chú ý, chính là trước mắt con dâu, tóc có chút loạn. Trên mặt cư nhiên nhìn so ngày thường già nua rất nhiều. Còn có quầng thâm mắt, nhìn liền không có ngủ ngon bộ dáng. Liễu Mạch cũng thật là sợ hãi. Nàng nguyên bản chính là có điểm tiểu tâm tư. Nghĩ lão gia tử như vậy đau tôn tử. Nếu là biết Thành Tuấn xảy ra chuyện, nhất định sẽ đem trượng phu triệu hồi tới. Liền tính là ra bí mật nhiệm vụ. Lấy công công năng lực cũng không khó. Liền xem công công có nguyện ý hay không, đến nỗi cái gì cường độ thấp u buồn chứng, Liễu Mạch bắt đầu là có điểm không thể tiếp thu, lại đem oán hận phóng tới chết đi Diệp Lạc hài tử trên đầu. Đều là bởi vì kia chết hài tử, cả ngày khóc, khóc nàng phiền lòng, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng là sao lại, khi đó nàng mang thai, suy nghĩ quá nhiều, đối trong bụng hài tử tự nhiên không tốt. Cho nên Thành Tuấn thân thể vẫn luôn không phải thực hào. Chính là đáy lòng, vẫn là cảm thấy u buồn chứng căn bản là nói nhảm. Nàng nhi tử chính là có chút quá an tĩnh nội hướng. Không thích nói chuyện, hiện tại bệnh viện động bất động liền nói chuyện giật gân. Chính là không nghĩ tới, chính mình thật sự chỉ là cho một chút cùng loại thuốc trị cảm dược cấp Thành Tuấn uống lên. Hắn cư nhiên thật sự liền nằm đảo không dậy nổi, cả người không chỉ là tái nhợt, liền một chút huyết sắc đều không có, bởi vì là Liễu Mạch chính mình cấp quy dược, sợ hãi đại phu nhìn ra tới, nàng còn không dám lập tức kêu đại phu lại đây. Liễu Mạch cảm thấy chính mình xui xẻo đã chết. Này một chút nhìn đến cha mẹ chồng cư nhiên tới cửa. Không cần trang, nàng nước mắt liền rơi xuống. Thật sự giống một cái lo lắng hài tử mụ mụ. Liễu Mạch đối công công Lục Phái Đông vẫn là thực sợ hãi. Từ đáy lòng đối người thông minh không được tự nhiên. Mỗi lần chính mình ngồi ở công công trước mặt, đều như là sẽ bị xem thấu tâm tư giống nhau. Như vậy Liễu Mạch đảo thật là đem Lục Phái Đông dọa nhảy dựng. Đường Lục Phái Đông nhìn đến nằm ở trên giường, như là rối gỗ giống nhau không hề tức giận tôn tử thời điểm. Ngủ rồi, nhìn vẫn là thống khổ. Lục Phái Đông toàn bộ thân mình đều là run. Hắn khống chế được chính mình, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Liễu Mạch không dám nhiều lời, chỉ là đem Thành Tuấn gần nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo đem ra. Sau đó chỉ là yên lặng rơi lệ. Lục Phái Đông nhìn kia báo cáo, một hơi trừ hai điếu thuốc, lại là mở miệng nói, ta một hồi làm ta đại phu lại đây, cấp toàn diện làm một cái kiểm tra sức khỏe. Liễu Mạch còn ở khóc, chính là đáy lòng lại rất phẫn nộ, chuyện như vậy. Công công trước tiên cư nhiên là không tin chính mình, lúc này Lục Phái Đông nơi nào có tưởng nhiều như vậy. Đánh vỡ đầu của hắn, cũng không nghĩ tới nhà mình con dâu là như thế này một cái kỳ ba người. Chính là cảm thấy tâm cơ nhiều không phóng khoáng một ít mà thôi. Lục Phái Đông đại phu, tự nhiên là nhất quyền uy, đều là cho quốc gia quan trọng lão lãnh đạo làm thân thể kiểm tra. Phi thường cẩn thận. Tại đây biệt thự, cũng là có cấp Lục Phái Đông lưu phòng ở, Liễu Mạch không có nghĩ tới lão gia tử sẽ qua tới trụ. Chính là cái hình thức, không nghĩ tới lão gia tử cư nhiên thật lưu lại, trong lúc nhất thời biệt thự, người lại nhiều không ít, Lục Phái Đông tuy rằng thực lo lắng tôn tử, nhưng là công tác cũng vẫn là phải là money chờ đến Lục Tiểu Mãn tan học về nhà. Phát hiện ra ra nãi nãi cư nhiên đều lại đây. Lục Thành Tuấn vẫn là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Nàng mới cảm thấy có chút không thích hợp, vốn dĩ nàng đệ đệ bình thường cũng là tử khí trầm trầm không thích nói chuyện. Cũng không gì sự, lần này cư nhiên đem ra ra nãi nãi đều kêu tới. Lục Tiểu Mãn ngày thường nghịch ngợm, lúc này lại bỗng nhiên có chút chột dạ. Cơm chiều thời điểm, Lục Tiểu Mãn chột dạ lấy ra hai phong thư, mở miệng nói. Cái này hình như là Thành Tuấn tin, ở trường học phòng thường trực, ta vừa vặn thấy, cấp lấy về tới, hết chương.